chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, mềm mại tiểu nãi âm ở Lâm Duyệt Kỳ bên tai vang lên. Mụ mụ, ngươi trên mặt đậu đậu không có. Hào thần kỳ nha, mụ mụ, ngươi sẽ ma pháp sao? Lâm Duyệt Kỳ đang ở giải một đạo vật lý đề, nghe vậy cũng không để ý. Một bên viết tự một bên nói, ngươi này tiểu béo nữ, miệng nhi ngọt cũng muốn có cái độ. Trợn mắt nói dối nhưng không tốt, vì chứng minh chính mình không có nói dối. Đoàn Đoàn từ trên tủ đầu giường lấy ra gương, đưa tới nàng trước mặt. Lâm Duyệt Kỳ nhìn chằm chằm gương, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nàng hai má đậu đậu đột nhiên biến mất, hoàn hảo làn da thậm chí so trước kia càng bóng loáng. Chương 18 trong gương, chỉ còn nàng cái trán cùng cằm có điểm đậu đậu. Lúc này, nàng trong lòng có một loại dự cảm, này đó đậu đậu biến mất, cùng nàng làm bài có quan hệ. Vì thế, nàng bắt đầu một bên làm bài, một bên chiếu gương, liên tục đến đêm khuya 12 giờ. Đêm khuya tĩnh lặng, phòng bệnh chỉ còn lại có tiểu béo nữ rất nhỏ mà tiếng ngáy. Cùng với Lâm Duyệt Kỳ, là tả, mà viết tự thanh. Lâm Duyệt Kỳ cấp tiểu béo nữ đắp chăn đàng hoàng sau. Ngạc nhiên phát hiện, trên mặt nàng sở hữu đậu đều biến mất. Nàng tổng kết ra một cái quy luật. Mỗi khi nàng làm xong 10 đạo đề, nàng mặt liền sẽ phát sinh biến hóa. Đậu đậu sẽ đột nhiên biến mất một khối. Nàng một hơi soát 80 đạo đề. Trên mặt đậu đậu toàn bộ biến mất. Làn da lại biến trở về từ trước trong trắng lộ hồng. Lâm Duyệt Kỳ vuốt chính mình bóng loáng khuôn mặt, này biến hóa làm nàng cảm thấy thực thần kỳ. Chẳng lẽ, nàng cũng có hệ thống bàn tay vàng? Nàng bàn tay vàng, là làm bài biến mỹ. Nhưng vì cái gì nàng chưa bao giờ cảm giác được bàn tay vàng tồn tại? Chẳng lẽ, nàng bàn tay vàng là ẩn tính? Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Lâm Duyệt Kỳ lại bắt đầu làm bài. Mãi cho đến rạng sáng 5 giờ. Nàng tiếp tục chiếu gương, phát hiện trên mặt đậu đậu sau khi biến mất, trên mặt nàng cũng liền không hề có biến hóa, trên mặt nàng nhàn nhạt hồng vết sẹo vẫn như cũ ở. Cũng không có theo nàng làm bài mà biến hóa, Lâm Duyệt Kỳ minh bạch, nguyên lai nàng bàn tay vàng là soát đề trừ mụn, loại này bàn tay vàng, còn không bằng không có đâu. So với nữ xứng thịnh thế mỹ nhan hệ thống, nàng cái này bàn tay vàng. Quả thực bất kham một kích, vùng ngoại thành trong biệt thự, Tần Tuyết đắp mặt nạ, kiều chân bắt chéo dựa vào trên sofa, lẳng lặng mà nghe trợ lý Đường Hạo Nhiên hội báo công tác. Đường Hạo Nhiên một bên nhìn notebook màn hình đánh chữ, một bên nói, A Tuyết, kia bộ tiên hiệp điện ảnh nhân vật định rồi, nữ nhất hào là ngươi, nam một là Lê Hành Kỳ hạ một cái trọng điểm tài bồi tân nhân. Tuyệt đối có tiềm lực. Mặt khác, vừa rồi đạo diễn cùng ta nói, vài ác nữ tam nhân vật cũng định rồi, là Lâm Duyệt Kỳ, nàng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là nhân vật thập phần lệnh người chán ghét. Lúc này đây, nàng không chỉ có cho ngươi làm xứng, còn diễn loại này nhân vật, cũng coi như là tự hủy gia vị. Tần Tuyết chụp phủi trên mặt mặt nạ, nhàn nhạt mà ân một tiếng, lại hỏi, trên mạng ngươi an bài thế nào? Hiện tại Lâm Duyệt Kỳ sau lưng có Lục Đình chống lưng. Tẩy trắng quan hệ xã hội bản thảo toàn võng phát, nhiệt độ rất cao, ta đã an bài thủy quân tiếp tục chế tạo dư luận. Người yên tâm, bịa đặt dễ dàng bác bỏ tin đồn khó. Rất nhiều võng hữu chỉ tin tưởng một cái nữ minh tinh nhất hư một mặt. Bọn họ sẽ tự động xem nhẹ chứng cứ, mà tin tưởng lời đồn, Đường Hạo Nhiên lại lấy ra một chương thư mời. Đưa cho nàng, này cuối tuần, là Càn Thành tập đoàn họp thường niên, bên kia mời ngươi đi làm khách quý. Đến lúc đó, Lục Quốc Hoa cùng Lục Đình, toàn sẽ tới trang, A Tuyết, bằng mỹ mạo của ngươi. Cái gì nam nhân bắt không được, ta xem Lục Đình nếu không phải vì cái kia tiểu nữ hai. Chưa chắc sẽ cùng Lâm Duyệt Kỳ có lui tới, ta nhớ rõ ngươi cùng cái kia tiểu nữ hai cùng nhau làm tiết mục khi. Quan hệ cũng không tồi, chi bằng, Tần Tuyết không nói chuyện, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm trợ lý, Đường Hạo Nhiên cười hắc hắc, chi bằng lợi dụng cái kia tiểu béo nữ, làm Lục Đình đối Lâm Duyệt Kỳ sinh ra chán ghét, Tần Tuyết Trích rớt mặt nạ. Cầm lấy gương, trong gương ảnh ngược nàng kia trương tuyệt mỹ mặt, nàng cho rằng, bất luận cái gì nam nhân đều không có khả năng để được nàng gương mặt này dụ hoặc. Một cái Lục Đình, nàng tin tưởng chính mình cũng có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Nàng chính nghĩ như vậy, bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm, hệ thống cảnh cáo, nữ chủ chính năng lượng công kích trừng phạt cơ chế, trừng phạt rời đi thu hồi, hệ thống duy tu chung, nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm, Tần Tuyết mặt mày trở nên âm ngoan, liền tính trừng phạt rời đi thu hồi lại như thế nào. Lâm Duyệt Kỳ đầy mặt đậu ảnh chụp, đã phát tới rồi trên mạng. Lục Đình ở gặp qua đầy mặt đậu Lâm Duyệt Kỳ sao? Nàng xấu xí hình tượng đại khái đã đánh nát nam nhân thời niên thiếu tốt đẹp ấn tượng. Chỉ cần nàng xuất hiện ở Lục Đình trước mặt, nam nhân liền sẽ tự động đem nàng thịnh thế mỹ nhan cùng Lâm Duyệt Kỳ kia trương xấu xí mặt làm đối. Lập, bọn họ chi gian thắng bại, liền sẽ trong sáng, rốt cuộc, cái nào nam nhân sẽ tiếp thu một cái xấu xí nữ nhân? Cự tuyệt một cái toàn thế giới nam nhân đều tưởng được đến mỹ lệ nữ nhân đâu. Nghĩ đến đây, Tần Tuyết khóe miệng ngoéo một cái. Trợ lý Đường Hạo Nhiên thấy nàng khóe môi hơi câu, cảm thấy trên người nàng vô cớ mà lộ ra một cổ tà ám quỷ dị. Lúc này Tần Tuyết, cư nhiên làm hắn liên tưởng đến công chúa Bạch Tuyết cái kia lão vu bà. Làm hắn xương sống lưng một trận lạnh cả người. Sáng sớm hôm sau. Không vừa cùng Đoàn Đoàn kinh ngạc phát hiện, Lâm Duyệt Kỳ trên mặt đậu, cư nhiên hư không tiêu thất, như vậy trạng huống bác sĩ cũng là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, lập tức triệu tập chuyên gia tổ tới nghiên cứu bệnh tình của nàng. Ở trải qua chuyên gia tổ một ngày thảo luận sau, đến ra kết luận, chuyên gia tổ nhất trí cho rằng, Lâm Duyệt Kỳ là ở trên núi cảm nhiễm tới rồi cái gì kỳ lạ dị ứng nguyên. Mà loại này dị ứng nguyên sẽ làm cho trên mặt nàng xuất hiện một ít mụn bệnh trạng. Trải qua cả đêm thay thế sau, loại này dị ứng nguyên cũng liền biến mất. Tuy rằng nghe tới có chút huyền huyễn, nhưng chuyên gia nhóm tổng muốn tìm một cái cớ tới giải thích bệnh tình của nàng. Lâm Duyệt Kỳ xuất viện cùng ngày, Lục Đình buông trên tay công tác, tới đón nàng xuất viện. Nàng thấy Lục Đình đi vào phòng bệnh, hai mắt lập tức sung huyết. Lục Đình mới vừa đi đến mép giường, nàng lập tức xốc lên chăn nhảy dựng lên, bóp chặt nam nhân cổ. Lục Đình, ta, mặt sau thô khẩu còn không có tuôn ra tới. Nàng dùng dư quang thoáng nhìn tiểu béo nữ cặp kia ngập nước mà mắt to. Lâm Duyệt Kỳ lập tức đem táo bạo cùng với trung nhị cảm xúc áp chế đi xuống. Miễn cưỡng cười vui buông ra Lục Đình, làm bộ vuốt ve cổ hắn cùng hầu kết. Hoa. Lục Đình, một ngày không thấy ta phát hiện ngươi hầu kết cùng cổ lớn lên thật xinh đẹp qua căng ra đầu khen. Không khí thập phần mà xấu hổ, nhưng nàng lại không thể làm cho tiểu béo nữ mặt nhi. Táo bạo mà đối đãi Lục Đình, tiểu hài tử đúng là trưởng thành tuổi, cũng không thể đã chịu nàng táo bạo thả chung nhị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Kỳ thâm giác đương mẹ không dễ dàng, nàng mới 17 tuổi. Chính mình vẫn là cái bảo bảo, lại bất đắc dĩ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cấp tiểu béo nữ làm gương tốt, nàng, rốt cuộc làm sai cái gì muốn gặp này đó. Nữ chủ cái này vòng, có thể so giới giải trí khó hỗn nhiều. Mỗi một cái nữ chủ, đời trước đều là gậy cánh thiên sứ. Lục Đình mặt vô biểu tình mà cầm tay nàng cổ tay. Cúi người qua đi, dán nàng vành tai nói. Không vội. Về sau ta sẽ cho ngươi cơ hội, thu thập một chút, chuẩn bị xuất viện, xem ra nữ nhi không lừa hắn. Lâm Duyệt Kỳ đích xác miệng dao găm tâm đậu hủ, rất là tưởng niệm hắn, nàng rõ ràng là tưởng ôm hắn, nhưng tới rồi cái này mấu chốt, rồi lại cực lực khắc chế. Lâm Duyệt Kỳ chừng hắn liếc mắt một cái, hư một tiếng, xuống giường đi cách vách thay quần áo, chờ nàng rời đi sau. Đoàn Đoàn đối Lục Đình vươn tay, cầu ôm một cái, Lục Đình khóe môi một loan, đem tiểu cô nương bế lên tới, hỏi nàng, thế nào, mụ mụ mấy ngày nay ở bệnh viện ngủ ngon không tốt? Mụ mụ đậu đậu hảo, ngủ đến liền rất vui vẻ. Ba ba, mụ mụ kỳ thật hảo ái mỹ. Nàng thực để ý chính mình mặt. Ngày đó buổi tối, ta thấy mụ mụ một bên làm bài một bên chiếu gương. Mụ mụ mấy ngày trước trường đậu đậu, nàng nhất định thực thương tâm rất khổ sở. Lại muốn giả bộ không sao cả bộ dáng, đoàn đoàn vươn tiểu thịt tay. Kéo lấy Lục Đình lỗ tai. Ba ba, mụ mụ hảo đáng thương. Chúng ta cùng nhau thề. Về sau cùng nhau bảo hộ mụ mụ không bị thương. Được không? Lục Đình lỗ tai bị tiểu cô nương lôi kéo. Hơi hơi nóng lên, hắn gật đầu. Hảo, đoàn đoàn lập tức giơ lên kéo tay. Chỉ vào trần nhà nói. Ta, Lâm đoàn đoàn. Thề với trời, từ nay về sau phải bảo vệ mụ mụ, nếu vi phạm, ta Lâm đoàn đoàn liền cả đời không có thịt thịt ăn. Ba ba, đến ngươi, tiểu cô nương nghiêm trang thề với trời bộ dáng. Làm Lục Đình buồn cười, hắn cũng giơ lên hai ngón tay, cười nói, ta Lục Đình, đối nữ nhi thề, từ hôm nay trở đi, bảo hộ Lâm Duyệt Ký, nếu có vi phạm. Ta liền lần nữa cũng cưới không đến lão bà. Như thế nào? Ngoặc kép, đoàn đoàn tiểu mày nhăn lại. Đem Lục Đình lỗ tai ninh 180 độ. Hừ một tiếng nói. Hảo ngươi cái ba ba. Ngươi cư nhiên còn tưởng cưới mụ mụ bên ngoài người đương lão bà. Ta sinh khí. Lục Đình cười ra tiếng. Vội vàng chịu thua. Sửa lại một loại cách nói. Nếu có vi phạm. Ta đem cô độc cả đời, đoàn đoàn lúc này mới vừa lòng. Buông tha lỗ tai hắn, phủng trụ hắn mặt hôn một cái. Ba ba nhất ngoan, phóng viên nghe được Lâm Duyệt Kỳ muốn xuất viện. Ở bệnh viện ngoại ngồi canh một suốt demonster mang kính dâm Lâm Duyệt Kỳ bị trợ lý bảo tiêu hộ. Tống đi ra bệnh viện kia một cái chớp mắt, có người phản xạ có điều kiện giống lên một tiếng. Lâm Duyệt Kỳ ra tới. Cùng với này một tiếng thét chói tai, các phóng viên chen chúc tới, đem Lâm Duyệt Kỳ đoàn đoàn vây quanh, các phóng viên phát hiện Lâm Duyệt Kỳ làn da trong trắng lộ hồng. Căn bản không có trường đậu bất luận cái gì dấu hiệu. Kết hợp nàng ở Weibo thượng phát biểu tự hắc ngôn luận. Các phóng viên tựa hồ đoán được cái gì, bọn họ đem microphone đều nhét vào Lâm Duyệt Kỳ bên miệng. Mồm năm miệng mười. Bắt đầu đặt câu hỏi, Lâm lão sư, ngài ở trên mạng không để lối thoát hắc chính mình, còn phát đầy mặt đậu ảnh chụp. Xin hỏi, ngài là cố ý làm người P một chương xấu y theo mà phát hành đi lên sao? Ngươi tự hắc mục đích, là tưởng trả thù ngươi hài tử phụ thân Lục Đình sao? Trên mạng nói là Lục tiên sinh cô phụ ngươi, cho nên mặc dù ngươi bị toàn võng hắc, cũng chưa bao giờ làm sáng tỏ quá đoàn đoàn là Lục tiên sinh nữ nhi. Cũng chưa bao giờ mượn đoàn đoàn đi ôm Lục tiên sinh đùi. Lời này là thật sao? Lâm lão sư, xin hỏi Lục tiên sinh rốt cuộc là một cái dạng gì ngươi? Là bởi vì Lục tiên sinh quá béo quá xấu, cho nên ngươi mới không muốn tiếp thu hắn sao? Ngoặc kép, đối mặt phóng viên mồm năm miệng mười, Lâm Duyệt Kỳ giơ tay, nói. Ta không phải tự hắc, ta nói chính là sự thật, còn có, trên mạng nói được không sai, ta chính là ghét bỏ Lục Đình lớn lên xấu, cho nên không muốn tiếp thu hắn, cũng lười đến lợi dụng đoàn đoàn đi lừa hôn, đại gia còn có cái gì muốn hỏi sao? Các phóng viên, ngoặc kép, xem ra Lâm Duyệt Kỳ là tính toán tự hắc rốt cuộc. Không muốn cùng bọn họ này đó phóng viên để lộ nửa điểm chính mình chân thật ý tưởng. Thực mau, có người chú ý tới Lâm Duyệt Kỳ phía sau cái kia ôm tiểu béo nữ anh tuấn nam nhân. Nam nhân ăn mặc cao định tây trang, thân cao chân dài, khí chất nổi bật, trầm mặc mà đứng ở Lâm Duyệt Kỳ phía sau. Thoạt nhìn không giống bảo tiêu, bọn bảo tiêu mạnh mẽ ở trong đám người bổ ra một cái lộ. Hộ tống Lâm Duyệt Kỳ đám người thượng một chiếc màu đen xe hơi. Ở đưa Lâm Duyệt Kỳ về nhà trên đường. Lục Đình đưa ra làm đoàn đoàn đi hắn nơi đó trụ hai ngày. Mới đầu Lâm Duyệt Kỳ không đồng ý, mà khi nàng biết được Lục Đình đã lấy đoàn đoàn đầu tóc nghiệm quá DNA. Hoàn toàn từ bỏ dãy rùa, nam chủ thao tác mãnh như hổ, làm nàng khó lòng phòng bị. Nguyên lai, liền ở nàng hồi thôn ngày đó, Lục Đình đã trước nàng một bước tới rồi trong thôn. thấy Đoàn Đoàn, hơn nữa cầm đi Đoàn Đoàn DNA hàng mẫu. Trách không được, hắn như vậy khẳng định Đoàn Đoàn là hắn thân nữ nhi. Lâm Duyệt Kỳ hiện tại thực đau đầu, Lục Đình đã chứng thực Đoàn Đoàn là hắn nữ nhi, kia hắn nhất định sẽ nghĩ cách làm Đoàn Đoàn lưu tại hắn bên người. Nhưng nàng không có khả năng cùng Lục Đình kết hôn, một khi cùng nam nhân kết hôn, nàng liền lại đi lên cái kia đường xưa. Lâm Duyệt Kỳ lâm vào trầm tư, thực mau, trong đầu nhảy ra một cái suy đoán, nếu nàng kiên trì không cùng Lục Đình kết hôn, hay không sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm. Nếu nàng biến thành người qua đường giáp, Đoàn Đoàn nữ chủ nhị đại thân phận, hay không cũng có biến hóa. Nếu tạm thời không thể tách ra làm Đoàn Đoàn rời đi Lục Đình, kia nàng phải nghĩ cách, làm chính mình hoàn toàn trở thành người qua đường giáp. Vì tiểu béo nữ, nàng đến tiếp tục nỗ lực. Xuống xe trước, Lục Đình giao cho nàng một phong thư mời. Này cuối tuần, Can Thành tập đoàn họp thường niên. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều phóng viên trình diện. Ta tưởng mời ngươi, làm Can Thành tập đoàn đặc mời khách quý, có rất nhiều truyền thông. Ân, còn có cái khác minh tinh, có Tần Tuyết sao? Lục Đình, nếu ngươi không thích nàng, ta có thể đổi đi nàng, không cần. Thỉnh ngươi cần phải đem chúng ta an bài ở một cái bàn, Lục Đình nghi hoặc. Đây là vì sao? Ngoặc kép, hết chương.